Chuyện ngôn tình Năm vùng quân hôn, diễn đọc Bi, tập 4 chương 18, bái tế. Lâm Tu Dương đột nhiên thay đổi chủ ý, điều này khiến cho Trình Nặc thấy ngoài ý muốn, nhưng nếu không cần tốn thời gian để tiến vào công ty của anh ta, Trình Nặc vui vẻ nguyện ý. Mấy ngày nay cô vẫn ngồi ở bàn thư ký của phòng làm việc, bất luận Lâm Tu Dương có chuyện gì cũng không giao cho cô xử lý. Trình Nặc xem thường, cô biết đến nay Lâm Tu Dương vẫn có thành kiến với mình, chuyện này nhất thời rất khó giải quyết. Nếu như vậy, cô sẽ thản nhiên mà đối mặt để cho Lâm Tu Dương tận lực không nhìn ra. Lúc Trình Nặc dậy sớm rời khỏi giường, nhìn lịch ngày treo sau cửa, cô nhìn một ngày trên lịch, tầm mắt rất lâu không rời khỏi. Nghiêm Thiếu Thần đã rửa mặt xong, vừa vào phòng ngủ thay quần áo, thấy dáng vẻ của cô thì không nhịn được nghi ngờ. Trình Nặc, em sao vậy? Anh nhíu mày nhàn nhạt hỏi. Em muốn về quê, anh có bằng lòng đi với em không? Trình Nặc xoay người, trong đôi mắt vẫn đọng nước mắt, nhưng vẻ mặt của cô kiên quyết, giống như là anh có đồng ý hay không, cô cũng phải đi như vậy. Có thể nói cho anh biết tại sao không? Anh chỉ cần trả lời là có thể. Trình Nặc cố chấp lặp lại một lần. Nghiêm Thiếu Thần đi đến trước, nhẹ nhàng nghịch mái tóc của cô. Được, thời gian bao giờ lên đường? Trình Nặc mắt sáng quắc. Hôm nay có được không? Đây là lần đầu tiên bọn họ trở về quê sau khi cưới. Trong lễ nghi dường như đã muộn, nhưng khi Trình Nặc gọi điện báo cho Trình Mẫn Chi, ông vẫn phản ứng rất lạnh nhạt, dường như có trở về hay không thì cũng chẳng làm sao cả. Trình Nặc đã quen Trình Mẫn Chi cư xử thờ ơ, cô ngoéo miệng nói. Chúng ta trở về thôi, trên đường sẽ gặp nhỡ bị tắc đường thì về sớm vẫn tốt hơn. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, lễ ra mắt anh chưa chuẩn bị mà. Trình Nặc không nhịn được buồn cười. Này, từ bao giờ mà anh bắt đầu lo chuyện này rồi? Ông thích uống Tống Hà Dương Lịch, lúc ra ngoài mua 2 bình là được. Trên thực tế, Trình Nặc không biết nhiều những thứ Trình Mẫn Chi thích, chỉ là trong ấn tượng thấy ông thường mua loại rượu này. Cô không biết, đề nghị tùy tiện hôm nay, sau đó sẽ phát sinh chuyện khiến cô rất đỗi kinh sợ. Chờ bọn họ về đến nhà, Trình Mẫn Chi đã làm xong thức ăn. Ông thấy trong tay của Nghiêm Thiếu Thần xách 2 bình rượu, cũng biết nhất định là Trình Nặc nói cho anh biết. Trình Mẫn Chi nhàn nhạt quét mắt. Đặt đồ trên bàn đi, mau tắm rửa rồi đi dùng cơm. Trình Nặc đã quen với cách ông xử sự thờ ơ, cũng không so đo với ông có thái độ lạnh lùng hay không. Kéo Nghiêm Thiếu Thần vào toilet. Trong gương, vẻ mặt của Nghiêm Thiếu Thần vẫn lạnh nhạt. Cô không biết cách làm vừa rồi của ba có để lại khúc mắc cho anh hay không. Anh đừng để ý nhé. Thật ra ông ấy cũng cố gắng thích anh, chỉ là trên mặt tỏ ra cứng rắn vậy thôi. Trình Nặc đưa xà bông cho Nghiêm Thiếu Thần, nhìn ánh mắt của anh rồi nói. Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu. Em đừng suy nghĩ nhiều. Ở trên bàn cơm, ba người chỉ lo món ăn trước mắt, tán gẫu cũng không nhiều. Chỉ là Trình Nặc thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Nghiêm Thiếu Thần, đồng thời nói mấy câu về nguồn gốc của những món này. Trình Mẫn Chi vẫn im lặng không lên tiếng. Kết thúc bữa cơm, ông híp mắt lạnh lùng nói. Lần này con trở về, có mục đích nào khác không? Trình Nặc bưng chén cơm, không lường trước được Trình Mẫn Chi sẽ hỏi như vậy. Cô suy nghĩ rồi cười nhạt. Có thể có mục đích gì đây? Kết hôn đến nay, con và Thiếu Thần vẫn chưa trở lại gặp cha. Không lo lắng trên mặt người không nhịn được sao? Trình Mẫn Chi dường như dự liệu được câu trả lời của cô, không khỏi hừ lạnh. Con là con gái của ta, trong bụng con có chủ ý gì, tưởng là ta không biết sao? Cô nghe vậy, cười khẽ, cố sức cắn môi để cho mình giữ tỉnh táo. Ba, Thiếu Thần đặc biệt mua rượu, kính hiếu người, bây giờ người muốn vật phẩm hay không? Không cần. Ông trầm giọng nói. Giữ lại đi, nó có chỗ hữu dụng đấy. Trình Nặc không hiểu ánh mắt của ông, cô và Nghiêm Thiếu Thần nhìn thẳng vào mắt. Nghiêm Thiếu Thần lại âm thầm lắc đầu, ý bảo cô đừng nói tiếp. Nghiêm Thiếu Thần buông chén cơm trong tay xuống, đứng lên cung kính cúi người chào Trình Mẫn Chi. Ba, ở đây con xin lỗi người. Mới kết hôn, ngày đầu con đã bị bộ đội gọi đi tập huấn. Sau khi cưới, Tiểu Nặc vẫn muốn về gặp người. Chỉ là vì do con nên mới kéo dài đến tận hôm nay ạ. Trình Mẫn Chi thấy thái độ của anh như vậy, cũng biết sẽ tiếp tục tổn thương nhau. Ông gật đầu, chuyện này thôi bỏ qua. Trái tim của Nghiêm Thiếu Thần mới buông xuống, bị chuyện phát sinh lúc sáng sớm hôm sau chọc cho treo lên một lần nữa. Trình Nặc không thấy, cũng thấy mờ mịt. Nghiêm Thiếu Thần và Trình Mẫn Chi đi dọc đường phố, liếc một vòng cũng không tìm được cô. Lúc Nghiêm Thiếu Thần về nhà, chú ý sắc mặt của Trình Mẫn Chi, anh còn cảm giác không thoải mái. Bởi vì Trình Nặc mất tích mà trên mặt của ông không hề nóng nảy, ngược lại mặt đen sạm lại. Nghiêm Thiếu Thần thấy ông mím chặt môi, sắc mặt cũng khó nhìn, thì bỏ qua hỏi thăm ý tứ của ông, chỉ yên lặng đi theo Trình Mẫn Chi về nhà. Về đến nhà, Trình Mẫn Chi đột nhiên xoay người, nhíu chân mày nhìn Nghiêm Thiếu Thần. Trạng thái giằng co như vậy, hết 10 giây, ông mới trầm giọng: "Hôm nay, chuyện con bé ra ngoài, cậu không biết sao?" Nghiêm Thiếu Thần thấy hoài nghi trong mắt, khẽ lắc đầu: "Dạ, con không biết, nếu không cũng sẽ không tìm ra không ra đầu mối." Trình Mẫn Chi nhìn ánh mắt của anh, biết rõ Nghiêm Thiếu Thần không nói láo với mình. Ông giận dữ cắn môi, xoay người đi vào phòng bếp. Mà lúc này, Nghiêm Thiếu Thần cảm thấy rất lúng túng ở trong phòng khách. Trình Nặc trong miệng cha và con gái bất hòa, cư nhiên ảnh hưởng nghiêm trọng ra đến nông nỗi này. Chỉ là anh vừa nghĩ tới Trình Nặc không nói tiếng nào mà lại biến mất, trong lòng cũng hơi giận. Trong phòng chỉ còn hai người vốn đã hiu quạnh, Trình Mẫn Chi nấu cơm rồi kêu anh không cần hỗ trợ. Nghiêm Thiếu Thần thấy thế cũng chỉ nặng nề trở lại phòng của Trình Nặc. Trong phòng của cô bài trí đơn giản, mặt tường sạch sẽ không có dấu vết nào làm bé gái phong lưu trong nhà lưu lại. Cúp, hình chụp, còn có đồ vật khác cũng chỉnh tề đặt trên bàn sách. Khiến anh chú ý là trên những đồ vật này, cư nhiên không có một chút bụi bặm, cho dù một năm rưỡi Trình Nặc mới trở về một lần. Nghiêm Thiếu Thần không khỏi lắc đầu. Qua điều này anh có thể phán đoán, Trình Mẫn Chi không phải là không thương con, chỉ là ông không thể hiện ra mà thôi. Đang suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng ngủ có tiếng gõ. Nghiêm Thiếu Thần xoay người mở cửa. "Ba, người có chuyện gì về à?" "Cậu mau ra ăn cơm đi." Trình Mẫn Chi trầm giọng. Anh gật đầu đi ra dọn chén đũa, không ngờ lại bị Trình Mẫn Chi gọi lại. "Tiểu Nghiêm, cậu uống rượu đi." Nghiêm Thiếu Thần gật đầu không nói gì thêm. Anh có thể uống, chỉ là uống ít mà thôi. Bàn về phong cách thì anh tự nhiên không thể. Huống chi đã từng chủ yếu phụ trách nhiệm vụ ngắm bắn ở căn cứ đặc chủng, gần như là không thể uống rượu. Vốn tưởng rằng cha vợ chỉ là kêu uống ít, nhưng lần này Nghiêm Thiếu Thần đã nhầm. Trình Mẫn Chi cầm hai ly thủy tinh, rót đầy hai ly rượu. Ông nâng cốc, đẩy đến trước mặt anh rồi nói: "Buổi trưa chỉ có hai chúng ta, tùy tiện một chút." Lúc này Nghiêm Thiếu Thần mới rời lực chú ý từ trên ly, anh yên lặng gật đầu: "Dạ vâng ạ." Trong lòng của Nghiêm Thiếu Thần có lẽ biết Trình Mẫn Chi biết rõ nơi Trình Nặc đến. Hôm nay nhiệm vụ của anh là làm sao giải quyết ly bạch cửu trước mắt. Trình Mẫn Chi nhàn nhạt nhìn anh: "Vừa ăn vừa uống đi." Sau đó giơ ly lên, ý bảo tự rót vào. Cả bữa cơm Nghiêm Thiếu Thần uống được một nửa, Trình Mẫn Chi bảo anh uống tiếp, cho dù sắc mặt của anh đã hơi tái. "Tiểu Nghiêm, cậu biết con gái nhà ta có ưu điểm gì lớn nhất không?" Trình Mẫn Chi vỗ vai anh, liền hỏi: "Dạ, chấp nhất, đơn giản." "Đúng rồi, cậu nói không có sai, nhưng đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của con bé." Trình Mẫn Chi đắc ý cười: "Từ nhỏ, tiểu nha đầu này đã theo ta, dường như cố chấp cái gì, đụng tường cũng không quay đầu hối hận, liền lấy cái chết của mẹ con bé." Đột nhiên miệng của Trình Mẫn Chi dừng lại, vẻ mặt của ông phức tạp nhìn Nghiêm Thiếu Thần. Rồi qua thật lâu ông mới nói: "Hôm nay nếu như con bé trở lại coi như xong. Hai năm qua nó không ở đây, cũng không quan tâm tình huống của ta. Chỉ là nó cũng giống như ta vậy, đều là một con đường đi đến người xấu. Bây giờ nó chọn cậu, sẽ quyết một lòng sống qua ngày với cậu. Nó ngoài cái tính khí bướng bỉnh thì điều gì cũng tốt. Chỉ đến lúc đó đừng làm gì có lỗi với nó." Nghiêm Thiếu Thần thấy đôi mắt của ông hồng hồng. Đây là lời nói từ đáy lòng của ông. Hôm nay nếu không phải ông uống rượu, chỉ sợ vẫn giấu ở trong lòng không thổ lộ. "Ba, cô ấy là vợ con sẽ đối đãi với cô ấy thật tốt." Vẻ mặt của Nghiêm Thiếu Thần nghiêm túc, nhìn Trình Mẫn Chi nói. Trình Mẫn Chi nghe vậy cười nhàn nhạt. Đáp án này làm cho ông dường như rất hài lòng, không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa mà nói: "Nào, nâng ly." Hai người nửa chai rượu, Lúc Nghiêm Thiếu Thần say rượu không giống như người khác sẽ phát tiết tâm tình, anh chỉ đi ngủ, càng uống say thì ngủ càng sâu. Nhớ năm đó một mình, anh bị mấy người trong đội trút rượu, uống 2 ly bạch cửu, anh nằm ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới dậy. Nghiêm Thiếu Thần uống đến sau cùng, khi ánh mắt đã đăm đăm, anh cứng lưỡi khó khăn. Bà, con xin phép về phòng nằm. Lúc Trình Nặc về nhà, ngửi được mùi rượu đầy phòng, cô bị nghẹn đến không thở nổi. Trong phòng khách cũng không bật đèn, Trình Nặc bật công tắc, nhất thời khiến cô sợ hết hồn. Chỉ thấy cha cô vẫn ngồi nghiêng nghiêng bên cạnh bàn ăn, trên bàn rất hỗn độn, tay của Trình Mẫn Chi vẫn siết chặt ly rượu. Trình Nặc nhíu mày, đi lên đoạt lấy ly rượu của ông. Còn làm cái gì đây? Trình Mẫn Chi thấy cô về, trên mặt nóng nảy biến mất, ngược lại chỉ còn vẻ mặt giận dữ. Bà không thể uống được nữa. Trình Nặc nhàn nhạt nói, uống hay không là chuyện của ta, con làm sao quản được. Trình Mẫn Chi liếc cô, tiếp tục nhấp rượu trong ly. Trình Nặc rất giận. Thiếu Thần đận đâu? Bà cũng cho anh ấy uống rượu à? Trình Nặc không thấy bóng dáng của anh trong phòng khách thì thuận miệng hỏi. Nó ở trong phòng ngủ ấy. Tay của Trình Mẫn Chi chỉ phòng ngủ của cô. Trình Nặc thấy không ổn, cô vội để đồ trong tay xuống, chạy vào phòng ngủ. Khi đẩy cửa đã ngửi mùi rượu xông vào mũi. Trình Nặc hơi giật mình. Nghiêm Thiếu Thần lặng lặng nằm trên giường, trên người không có khoác áo, cứ như vậy chầm chầm ngủ mê man. Cô nghe anh hít thở đều đều mà trái tim không khỏi căng thẳng. Cô hung hăng cắn môi, xoay người lao ra khỏi phòng ngủ. Anh ấy không uống được rượu, làm sao ba lại chuốc say anh ấy? Quan tâm đến nó sao? Trình Mẫn Chi nhíu mày, lạnh lùng. Vậy sao con không sớm nói cho nó biết, hôm nay con biến mất là rốt cuộc đi đâu? Ba, có một số việc nếu ba chịu buông ra thì có thể tốt hơn bây giờ. Trình Nặc tức giận nhìn cha mình. Cô nói xong xoay người đi vào phòng ngủ. Nếu lúc này Nghiêm Thiếu Thần không say rượu, cô cũng không muốn ở đây ngây ngô thêm một khắc nào nữa. Trình Mẫn Chi âm thầm thở dài. Ai, là con đi gặp bà ấy, ta đoán không sai mà. Đúng, con đã để cho ba thất vọng rồi. Đã nhiều năm như vậy, ông không hề thay đổi. Ông lạnh lùng cười. Con không nói tiếng nào mà đi bái tế bà ấy, con có suy nghĩ cho ta hay không? Trình Nặc bực tức. Thế nên cho nên bà giận chó đánh mèo. Bà tức giận thì bà có thể tìm con. Bà biết rõ Nghiêm Thiếu Thần không rõ chuyện gì. Bà đến đây, con chưa nói gì cho anh ấy biết, tại sao ba lại đi làm khó anh ấy? Tiểu Nặc, Trình Mẫn Chi đột nhiên gọi cô. Thật ra thì Nghiêm Thiếu Thần nên biết con để ý mục đích của nó. Dù con chưa nói, ba chuốc say nó là ba không đúng, nhưng người này thật là khá, nó không thể uống. Điều này lúc đầu kết hôn ta đã nhìn thấy, nhưng nó thấy ba mất hứng, một chữ cũng không cãi, lặng lẽ ngồi uống với ta. Trình Mẫn Chi nhìn thẳng vào con gái. Cô bé đưa lưng lại với ông. Ông không thấy được. Trong mắt ông nhìn xung quanh. Thật may là cô cũng không thấy được. Trong mắt của Trình Nặc ngấn lệ. Một thoáng khi cửa đóng lại, cô đột nhiên cảm thấy mệt nhọc. Chưa bao giờ cô lại mệt mỏi như vậy. Lúc trở về nhà đã là trạng vạng. Lúc này ngoài cửa sổ, ánh sáng đã xuyên qua màn đêm. Cô lẳng lặng nhìn người vẫn còn đang ngủ say. Đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng ôm hông của anh, gương mặt dán chặt của anh, cảm giác được làn da ấm áp trên mặt anh. Em xin lỗi, là em xin lỗi. Mặc cho chất lỏng mát mẻ lưu trên mặt của anh. Hôm sau, chờ bọn họ về đến nhà thì đã là đêm khuya. Nghiêm Thiếu Thần lái xe, muốn đi xuống. Trình Nặc lại đột nhiên kéo anh lại. Nghiêm Thiếu Thần không hiểu, nghi hoặc hỏi cô. Em làm sao vậy? Anh không trách em sao? Cũng không hỏi xem đêm qua em làm gì à? Trình Nặc nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu. Em không nói tự nhiên có lý do của em. Có lẽ trong lòng anh đã rõ tất cả, chỉ là anh tôn trọng cô mới không hỏi gì. Chóp mũi của cô đau xót, thân thể tự nhiên dựa vào trên vai của anh lẩm bẩm. Anh, em... Mặc cho nước mắt dính ướt quần áo của Nghiêm Thiếu Thần, Trình Nặc khóc thật lâu. Cô thút thít, đột nhiên ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh. Nghiêm Thiếu Thần không hiểu liền hỏi. Làm sao vậy? Trình Nặc nghiêm trang hỏi lại: Anh kết hôn đã từng đấy ngày, vì sao anh chưa hôn em? Chương 19, lần đầu tiên. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, trong vẻ mặt bình tĩnh thoáng vẻ hoang mang. Xuống xe trước đã. Trình Nặc vốn là người da mặt dày, nhưng vừa nghe anh nói vậy, ngược lại mặt đỏ. Cô hấp tấp vội vã cúi đầu đi vào nhà, nhanh chóng bỏ rơi Nghiêm Thiếu Thần thật xa. Trình Nặc chạy về phòng ngủ, nằm lên giường, nghe tiếng mở khóa rì rào bên cửa chính. Sau đó là tiếng bước chân trầm ổn của anh đến gần mình. Trình Nặc tiện tay kéo chăn che đầu. Trong một thoáng, Nghiêm Thiếu Thần đẩy cửa phòng. Bên tai của Trình Nặc nghe được nhịp tim của mình đang đập bang bang. Nghiêm Thiếu Thần đi vào, thoáng dùng lực kéo chăn. Anh nhíu mi không hiểu nhìn cô: Em đắp chăn làm gì? Thì lạnh. Đây là lời nói láo giả dối nhất của Trình Nặc. Nói xong ngay cả bản thân cô cũng hối hận. Nhanh đi thay quần áo đi, không phải ngày mai em vẫn phải đi làm sao? Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nói xong cũng xoay người cởi áo khoác, cầm áo ngủ mới thay hôm qua đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy truyền ra từ trong phòng tắm, Trình Nặc đứng dậy. Cô vỗ vỗ mặt mũi còn căng thẳng, âm thầm oán: Khẩn trương như vậy làm gì? Lời nói vừa rồi có chỗ nào không đứng đắn? Nghĩ như vậy, cả người của Trình Nặc đều buông lỏng. Cô cầm khăn tắm bỏ chạy đến phòng tắm kế bên phòng khách. Hơi nước nóng tràn ngập trong phòng tắm. Trình Nặc quấn khăn tắm, nhìn mình ở trong gương. Tóc vẫn còn chưa sấy khô, trên mặt đã bị hơi nóng bốc hơi đến hồng nhuận. Khi cô trở về phòng ngủ, Nghiêm Thiếu Thần đã nằm ở trên giường đang xem tivi. Điều khiển tivi trong tay anh lăn qua lộn lại chơi đùa. Anh khẽ nâng chân mày nhìn cô đi vào tầm mắt của mình. Trình Nặc mím môi, ánh mắt nhìn anh bất giác đỏ mặt, giọng nói vo ve như muỗi: Anh còn chưa ngủ à? À, anh đang đợi em. Anh buông điều khiển tivi trong tay, ngồi thẳng người. Trình Nặc đỏ mặt: Anh chờ em thay áo ngủ. Cô thầm than, vừa đi tắm sao không trực tiếp cầm quần áo ngủ đi. Lúc này dù nói như vậy, không khỏi bị anh nghe ra mấy phần cố ý. Cô đi từ từ vào phòng tắm, chợt cảm giác có trận gió sau lưng, thì cánh tay đã bị người ta kiềm lại. Cô ngoái đầu, ánh mắt của anh chứa lửa chính trực, thẳng nhìn chằm chằm. Trình Nặc tâm loạn, cuống quýt, lại có thể bị anh quay cơ thể, bốn mắt nhìn nhau. Cô cảm thấy ánh mắt của anh bức người. Dưới tình huống như vậy, ngay cả cô cũng không ngờ lúc này lại lo lắng khăn tắm đột nhiên rớt xuống hay không. Thiếu Thần, cô sợ hãi nhìn anh, em cảm giác còn quá nhanh. Nói đến cuối cùng, tiếng nhỏ như mũi kêu, cô bắt mình phải cúi đầu, sợ ánh mắt của anh cắn nuốt, hãm sâu như vậy không rút ra được. Nghiêm Thiếu Thần nhếch môi: Em sợ? Em có hơi sợ thật. Trình Nặc gật đầu, vẻ mặt của cô rất thành khẩn. Tâm niệm Nghiêm Thiếu Thần chịu buông tha. Cũng được. Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt nhìn cô, vẻ mặt cô hiện ra mấy phần nhẹ nhõm, không khỏi cảm thấy buồn cười. Vậy chúng ta nói chuyện, em được nhận làm ở lúc ở trên xe trước. Trình Nặc chưa kịp phản kháng, môi của cô đã bị dán lại bởi môi của anh. Trình Nặc có thể cảm giác trong nháy mắt tiếp xúc, môi của anh hơi lạnh. Ngược lại, anh từng bước tiến gần. Trong chốc lát, cô đã lần lượt thua trận, yên lặng thừa nhận nụ hôn của anh. Đại não của Trình Nặc mất khống chế, trước đó còn nghiên cứu tính tình của Nghiêm Thiếu Thần, quả nhiên là điển hình vô cùng im lìm. Ở bên ngoài, anh có thể đối đãi lạnh nhạt với bất luận kẻ nào, ở nhà sẽ lựa chọn bày tỏ. Trình Nặc không biết mấy ngày trước tình hình đã phát sinh ở đâu, bọn họ mặc quần áo cùng ngủ, không làm gì khác. Có lẽ là Nghiêm Thiếu Thần chờ, anh đang đợi cô sẽ có ngày tự nói với anh đã chuẩn bị xong. Đang phân tâm, lúc cô chợt cảm thấy thân thể lạnh lạnh, khăn tắm tự nhiên rớt xuống. Cô nhìn thấy Nghiêm Thiếu Thần đang rực lửa nhìn mình. Trong một khắc này, Trình Nặc thật sự muốn tìm một cái lỗ để mà chui vào. Nghiêm Thiếu Thần nhẹ nhàng hôn môi cô, không hỏi cô nữa, ngược lại ôm lấy cô. Giây kế tiếp, cơ thể của cô đã trần trụi nằm trên giường. Cô nhìn Nghiêm Thiếu Thần vẫn còn mặc đầy đủ quần áo, không khỏi mặt đỏ tới tận mang tai. Trình Nặc quay đầu không nhìn anh nữa, không ngờ Nghiêm Thiếu Thần lại cố chấp quay cái trán của cô, nhìn thẳng vào anh này. Trong giọng nói của anh không có một chút nào trưng cầu, ngược lại giống như là ra lệnh. Trình Nặc chưa từng nhìn thấy anh như vậy, cô suy nghĩ vắt hết óc, mới nói: Anh sẽ nhẹ chứ? Nghiêm Thiếu Thần hơi nhếch môi, hôn cực kỳ nhẵn nhụi lướt qua môi cô. Anh nhẹ nhàng mút cổ của cô, cảm nhận được người trong ngực hơi run rẩy. Động tác của anh cực kỳ dịu dàng, hôn đến khi cơ thể của Trình Nặc dần dần nóng ran. Cơ thể của anh đè ép cô, tay đang dạo chơi trên cơ thể của cô, cảm giác thân thể của cô run rẩy. Trình Nặc cắn môi, cảm giác động tác của người ở trên người mình tuy mềm nhẹ nhưng cô lại run rẩy kịch liệt. Cô chỉ sợ trong nháy mắt sẽ làm cô đau khóc lên. Cô rời lực chú ý theo động tác biến hóa của Nghiêm Thiếu Thần, dần dần không suy nghĩ nữa. Ngược lại, cô bắt đầu hưởng thụ các loại vuốt ve chưa bao giờ có. Cô hơi há miệng, hôn cổ của Nghiêm Thiếu Thần. Vóc người anh cường tráng, lúc đè lên người cô, Trình Nặc thậm chí cảm thấy có một loại áp chế. Mặc dù khiến cô thở dốc dồn dập, nhưng loại thân mật này sẽ làm cho người vô hạn lưu luyến. Trình Nặc dần dần hô hấp dồn dập hơn, nhất là cô cảm giác bụng đang có cái gì đó khiến cô đỏ mặt. Nghiêm Thiếu Thần chiếm hữu đôi môi cô một lần nữa, tay và ngón tay của cô giao nhau, anh hôn còn có lực độ, thậm chí Trình Nặc có thể cảm giác được anh hô hấp càng ngày càng nặng nề. Lúc cô đang hết sức phân tâm, chợt cảm thấy thân dưới bứt rứt đau nhói. Trong cơ thể, cảm giác căng trướng chưa bao giờ có, cô thấy mình như bị xé toạc ra. Nghiêm Thiếu Thần hôn nhẹ, nước mắt chảy xuống trên mặt mũi của cô. Anh nhìn Trình Nặc ngấn lệ, biểu tình trên mặt cũng thay đổi vô cùng phức tạp. Nghiêm Thiếu Thần hơi chần chừ nói, nếu không... Không. Trình Nặc ngắt lời của anh, cô cắn môi. Trên thực tế, em đang hạnh phúc vì có anh mà. Nghiêm Thiếu Thần thu hồi vẻ mặt, nhẹ nhàng ấn nụ hôn lên môi cô, giống như để cho cô buông lỏng cảm xúc. Anh cũng bắt đầu thong thả. Mỗi một cái hôn đều cố gắng vào chỗ sâu hơn. Anh nhìn sắc mặt của Trình Nặc ửng hồng, ở bên tai cũng là hô hấp hỗn loạn và phát ra tiếng rên rỉ của cô. Ngoài lúc đầu bứt rứt đau đớn, kế tiếp Trình Nặc đã cảm giác tốt hơn. Dần dần khi anh tiến vào trong cơ thể của mình, có thể hiểu rõ cảm nhận khác. Đó là một loại phong phú va chạm, khiến cho cô trong hô hấp hỗn độn có thể cảm nhận được thăng bằng. Loại cảm giác này giống như là một loại nghiện, biến hóa theo động tác của Nghiêm Thiếu Thần. Khi anh rời khỏi cô sẽ cấp bách tiến vào, mà khi anh tiến vào là nguyện cầu tiếp xúc sâu hơn. Động tác của Nghiêm Thiếu Thần cũng gia tăng, Trình Nặc tự nhiên dựa vào anh, giống như là một loại phối hợp. Hai người cũng đang tìm vị trí thân thể hòa hợp. Trình Nặc hô hấp càng ngày càng dồn dập, hỗn độn, cánh tay của cô vòng chặt qua bả vai của anh. Cô cảm nhận Nghiêm Thiếu Thần đang tạo sức nặng cho cô. Sau đó, toàn thân bắt đầu không ngừng rút vật thô ra, cả người giống như bay lên vậy. Nghiêm Thiếu Thần hôn khóe môi cô, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô. Mà động tác của anh cũng từ từ nhanh hơn, biên độ càng ngày càng phát ra, gấp gáp. Sau đó, mười mấy cái leo lên đến cao trào. Trình Nặc tiện tay rút khăn giấy ở mép giường, cô nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh, khẽ mỉm cười. Quả nhiên là công việc vất vả. Lúc Nghiêm Thiếu Thần nghe xong lời này, biểu tình trên mặt phức tạp, anh híp con người. Là sao? Ý em muốn nói... Thì đối với em mà nói, đây là công việc dùng thể lực, hoàn thành chưa? Trình Nặc thấy anh nhìn mình chằm chằm, trong lòng nhất thời sợ hãi, nếu tới một lần như vậy nữa sẽ khiến cô hoàn toàn tê liệt mất. Sáng hôm sau, lúc Trình Nặc rời khỏi giường, bên cạnh đã không có bóng người. Cô không thấy Nghiêm Thiếu Thần, ánh mắt hơi ảm đạm. Cô ngơ ngác nhìn vách tường, nhớ lại đoạn đối thoại của bọn họ tối hôm qua. Trình Nặc hỏi anh, vì sao lại phải chờ đến hôm nay? Nghiêm Thiếu Thần cong khóe môi, thì vì trước đó em vẫn chưa chuẩn bị xong. Trình Nặc giật mình, vậy sao hôm nay anh xác định? Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt nhìn cô không nói. Trình Nặc thấy anh không nói, ngẫm nghĩ, chắc là cô nói ra câu kia ở trên xe nên đã gây họa. Cô bĩu môi lại nói, người ta nói quả nhiên là không được nói lung tung mà. Thật ra thì hôm nay anh cũng chú ý em rồi, thấy em chỉ là do dự không có phản kháng nên anh mới tiếp tục. Trình Nặc chợt ngồi dậy, nhìn trên mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhất thời cảm thấy bực tức. Nhưng ngẫm nghĩ, người nào khiến cho cô liều chết chống đỡ, không muốn gặp gỡ người chủ động không chịu thua này là ngậm bồ hòn làm ngọt. Nói không phải là cô thôi. cuối hè đầu thu, trong bộ đội nghênh đón quân diễn theo thường lệ. Lần này quân khu B và quân khu N tiến hành liên hiệp diễn tập. Và lần này mục đích biểu diễn huấn luyện chủ yếu là hợp tác và trao đổi giữa các quân ngũ với nhau, cùng với việc sử dụng vũ khí kiểu mới và kỹ năng thông tin điện tử vận dụng trong tình huống chiến tranh. Hai phe Hồng Lam trong phạm vi xác định không biết thiết lập bối cảnh, trước đó lấy cướp đoạt để chỉ định bãi đất và suy tính tổn hại chiến đấu trong chiến tranh. Niệm Thiếu Thần liếc nhìn văn kiện, tô màu hạn chế, ánh mắt tập trung vào bản đồ. Sư tham mưu trưởng Dư Mặc nhàn nhạt nhìn anh rồi nói: trước mặt những lời này đều có thể lấy đạo lý làm đầu, nhưng chúng ta muốn tìm mục tiêu chính xác, cướp bãi đất, khống chế phần trăm tổn hại chiến đấu đến thấp nhất. Một bên đoàn tham mưu trưởng Tô Húc ôm bả vai, cười hăng hắc, cả lơ phất phơ nói: bãi đất thì dễ thôi, mấu chốt là tổn hại trong chiến đấu, bố trí làm sao để cho chiến đấu đánh thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào, đến mức liều mạng vô ích với quân địch. Thiếu Thần, cậu thấy thế nào? Dư Mặc ôm cánh tay quay sang hỏi. Xây dựng đoàn tăng cường, mũi tiến công chính là bãi đất, phá hủy đội viên tinh nhuệ của đối phương, tổn hại chiến đấu sẽ tổn thất hơn đối phương. À, cũng không tệ đâu. Dư Mặc khẽ gật đầu. Được rồi, hôm trước đã thảo luận đến đây, các người về chuẩn bị lên đường. Dư Mặc thấy người xung quanh đi liền vỗ vai Nghiêm Thiếu Thần với nói: mới kết hôn một tháng lại kéo cậu ra ngoài đến hai tháng, vợ của cậu không có ý kiến gì chứ? Không đâu, trước khi kết hôn cô ấy đã nhắc những thứ này rồi. Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu. Trình Nặc rất hiếm khi đùa giỡn tính khí trẻ con trước mặt anh, nhất là vào cái thời điểm này. Cái hũ nút như cậu mà được xem cưới được cô dâu tốt thật đấy. Hôm qua Diêu Diêu vừa nghe tôi muốn đi ra ngoài mấy tháng, tính khí ầm ĩ cả lên, không làm cả cơm tối. Dư Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm tiểu tổ tông nhà ông đúng thật là bó tay. Nghiêm Thiếu Thần hơi nhíu mày. Cô ấy không chịu kêu anh tiếng chú nhỏ à? Nếu mà cô ấy chịu thì 5 năm trước đã kêu, đâu có thể đến tận hôm nay. Dư Mặc khoát tay, vẫn nhức đầu. Buổi tối gặp Trương Diêu không biết nên nói như thế nào. Vậy buổi tối tôi sẽ hỏi Tiểu Nặc, nếu như có thể đón Trương Diêu đến nhà chúng tôi để cho Tiểu Nặc trông giữ. Chương 20, tạm thời chia ly. Ấy, sao lại không biết xấu hổ như thế? Nhà đầu Diêu Diêu được tôi chiều chuộng thành thói quen, đến lúc đó lại chọc cho Trình Nặc vất vả. Dư Mặc vừa nghe lời này cảm thấy không khỏi động lòng. Không, tôi nghĩ là Tiểu Nặc sẽ thích Trương Diêu đấy. Trước khi Trình Nặc tan việc, đột nhiên nhận được điện thoại của Nghiêm Thiếu Thần. Cô thà cảm thấy ngoài ý muốn, vì gần đây anh luôn bận rộn đến rất khuya, thậm chí có lúc sẽ ngủ luôn ở ký túc xá quân ngũ. Alo, có chuyện gì vậy? Trình Nặc ngẩng đầu nhìn Lâm Tu Dương ở ngồi đối diện, nhẹ giọng hỏi. Em tan việc thì trực tiếp về nhà nhé. Nghiêm Thiếu Thần cầm điện thoại, bước nhanh xuống lầu. Anh lấy chìa khóa trong túi quần. Trình Nặc đột nhiên nghe được câu nói vậy, không nhịn được buồn cười. Thì em ngoài về nhà, em còn có thể chạy trốn ở đâu đây? Anh đi đón em. Nghiêm Thiếu Thần thoáng dừng lại, cảm giác mình hỏi cũng không thích hợp cho lắm. 6 giờ em mới tan đúng không? Trình Nặc vừa nghe anh nói muốn đến đón mình, cảm thấy uất ức. Cô phì cười. Thời gian em tan sợ không phải là do em quyết định, phải xin phép Lâm Tổng. Lúc Trình Nặc nói ra những lời này thì cố ý nâng cao giọng, khiến cho Lâm Tu Dương chú ý. Lâm Tu Dương vừa nghe cô nói đến mình cũng nhạy bén ngẩng đầu, trong bụng đánh giá điện thoại chắc là anh ba gọi đến, đảm bảo là tiểu nha đầu này không nói chuyện tốt gì về mình. Nghĩ tới đây, Lâm Tu Dương trừng mắt nhìn Trình Nặc. Thiếu Thần, em đoán chừng hôm nay sẽ về hơi trễ, trong tay còn nhiều việc, không hoàn thành thì Lâm Tổng mất hứng. Trình Nặc nhướng mày nhìn Lâm Tu Dương, câu môi lên mỉm cười. Lâm Tu Dương hung ác trợn mắt nhìn cô. Trình Nặc, hôm nay cô về sớm đi thôi, công ty không có chuyện gì đâu. Trình Nặc mím môi cười nhẹ giọng. Vậy lái xe chú ý an toàn, em chờ anh ở dưới lầu. Cô cúp điện thoại, thu thập đồ dọn đạc đơn giản, đi thẳng đến trước mặt của Lâm Tu Dương. Cô hắng giọng nói. Lâm Tổng, 9 giờ rưỡi sáng ngày mai là hội nghị ngành quản lý, tôi đã thông báo xuống. Mặt khác, xế chiều ngày mai ngài có một cuộc hẹn công ty thương mại nước ngoài Lệ Vinh. Lâm Tu Dương khoát khoát tay, lúc này không còn tâm tình gì nghe cô sắp xếp nhật trình ngày mai nữa. Có thể không phải anh gặp anh ba mặt lạnh thì đã không tệ. Anh hối thúc lúc đầu đồng ý cô đến đây làm, dĩ nhiên là càng ảo não. Mình không thấy rõ mục tiêu lớn trêu chọc vào vị tổ tông sống như vậy. Trình Nặc nhếch môi, xoay người cầm túi đi xuống lầu dưới. Đợi Nghiêm Thiếu Thần đến là chuyện của gần 10 phút sau. Cô nghiêng đầu nhìn chỗ bên tài xế, mỉm cười mở cửa xe. Anh đi nhanh hơn dự đoán của em. Mặt đường tương đối thuận lợi, vãn người không bị kẹt xe. Đi thôi, khó mấy khi anh trở về sớm như vậy. Buổi tối anh muốn ăn gì? Trình Nặc tâm tình không tệ, trong đầu đang suy nghĩ xem kiểu nấu cơm đa dạng. Đột nhiên nghe tiếng thủy tinh gõ trên cửa sổ. Cô rời tầm mắt, không đoán ra được lại là Lâm Tiêu. Từ lúc cô đi làm ở tập đoàn GT đến nay, cô thường chạm mặt với Lâm Tiêu. Ngoài công việc, bình thường xuất hiện ở bên ngoài, hai người rất ít chào hỏi. Anh Thiếu Thần, đã lâu không gặp anh. Lâm Tiêu khom người, lúc cười trên gương mặt lộ ra hai má núm đồng tiền nhạt. Em sắp tan việc à? Nghiêm Thiếu Thần khẽ gật đầu, nhàn nhạt hỏi. Hay, đâu có nhanh như vậy. Đến bây giờ, thương nhân đều lấy đi nguyên tắc bóc lột sức lao động của công nhân viên tối đa nhất. Này không, em vừa định về nước, giờ lập tức bị anh em gọi lên lầu. Khi Lâm Tiêu nói lời này, trong giọng nói không phải có chứa oán giận. Dĩ nhiên cô không thể để ý bộc phát loại tức giận này trước mặt của Trình Nặc. Trình Nặc không phải là loại người nói huyên thuyên, điểm này cô có thể khẳng định. Cô không cần lên rồi. Trình Nặc đột nhiên chen vào một câu. Lâm Tiêu không hiểu quay lại. Vì sao? Trước khi tôi ra cửa, anh ấy đã gọi Nam Kiều, nói là buổi tối có xã giao, muốn cô ấy đi cùng. Lâm Tiêu nổi đóa, một tay chống nạnh, tức giận. Hey, anh ấy thật là không đáng tin cậy, lại còn không nói một tiếng. Lâm Tiêu nói xong xoay người, cũng không nói gì thêm với người trong xe. Xoay cửa kính xe lên đi. Lái xe, lát nữa em muốn đi siêu thị mua vài món đồ. Trình Nặc vỗ vai Nghiêm Thiếu Thần, nhẹ giọng nói. Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, khởi động xe, lái trên đường. Thiếu Thần, em muốn hỏi. Trình Nặc chỉ nói phân nửa. Cô lẳng lặng nhìn vào Nghiêm Thiếu Thần. Có liên quan Lâm Tiêu, cô không nhịn được hỏi mấy câu. Có thể nhìn ra phản ứng của Nghiêm Thiếu Thần, lại cảm thấy là mình đang chuyện bé xé ra to. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày nghi ngờ. Anh không muốn nói rõ gì với em sao? Cô vắt hết óc suy nghĩ câu hỏi gần như bình thường. Liên quan đến phương diện nào? Nghiêm Thiếu Thần không hiểu. Anh quay đầu nhìn cô. Hôm nay Trình Nặc nhìn giống như là đang có tâm sự. Về Lâm Tiêu, cuối cùng em cảm thấy có gì không đúng, nhưng không biết là ở đâu. Trình Nặc thở nhẹ, nhắm mắt, rốt cục hỏi ra. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nghi ngờ làm sao lại nói đến Lâm Tiêu. Anh trầm mặc trong chốc lát. Cô ấy là em gái của Dương Tử, khi còn bé cũng là nhà đầu nghịch ngợm nhất trong đại viện. Tính tình của cô ấy giống như là bé con trai vậy, cả ngày tụ tập với đám bé trai mà gây tội. Nhưng mà khi trưởng thành thì phương diện này cũng thu liễm đi không ít. Trình Nặc thở dài, quả nhiên không thể quanh co lòng vòng với Nghiêm Thiếu Thần. Em cảm giác là Lâm Tiêu có ý tứ với anh. Có ý tứ là có ý gì? Nghiêm Thiếu Thần dừng xe trước cửa bãi đậu xe của siêu thị. Xuống xe đi. Anh. Trình Nặc nổi đóa, quyết định không buông tha cho vấn đề này. Đi thôi. Vừa nói vừa mở cửa xe, linh hoạt nhảy xuống. Nghiêm Thiếu Thần không hiểu, lắc đầu. Đến bây giờ anh cũng không hiểu nha đầu này nhốt cuộc muốn hỏi cái gì. Đêm đến, Nghiêm Thiếu Thần đè lên người cô, đòi hỏi vô tận. Trong phòng tràn ngập hơi thở kiều diễm, hai người đều hiểu rõ loại tiếp xúc thân mật này. Khi bốn lần lên đỉnh, anh nhẹ nhàng hôn trán của Trình Nặc, trong mắt đều là thương tiếc. Mệt mỏi rồi sao? Trên tay anh còn dính đầy mồ hôi, vuốt ve mái tóc của cô. Đúng lúc tự nhiên cũng dính chung một chỗ. Hôm nay mức độ của anh đòi hỏi nhiều hơn. Trình Nặc giận dễ sợ. Chẳng lẽ buổi chiều nghe anh nghe ý tứ của mình hỏi chỉ là giấu sự thật mà giả bộ hồ đồ? Vậy anh nói rõ cho em biết, cô ấy có phải là thích anh hay không? Đừng nói là anh không biết em đang hỏi người nào, là Lâm Tiêu ấy. Trình Nặc cắn môi. Lúc cô đối thoại đơn giản với Nghiêm Thiếu Thần là một loại tự ngược. Người này có thể không cần tốn nhiều sức lực để đuổi cô đi. Em cảm thấy vấn đề này rất quan trọng à? Bây giờ mà nói, anh cảm thấy anh không cần thiết phải suy nghĩ loại vấn đề này. Nghiêm Thiếu Thần ôm cô vào ngực, ấm giọng nói. Trình Nặc cứng họng, nghe anh nói vậy giống như là cô nhỏ nói thành to. Cô buông tiếng thở dài. Hôm nay anh đột nhiên đón em về, không phải là chỉ muốn dùng bữa ăn tối với em chứ? Ờ, em hỏi hay đấy. Vốn là anh muốn nói với em ở trên xe cơ, chỉ là anh thấy tâm tình của em không tệ, muốn chờ trễ một chút sẽ nói cho em biết. Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, thấy môi cô hơi khô khốc, lấy ly nước trên tủ đầu giường đưa cho Trình Nặc. Ngày mai anh phải theo bộ đội đến thành phố T. Cơ thể của Trình Nặc run lên, cô ngưng động tác trên tay, vội vàng. Phải đi bao lâu? Khoảng 3 tháng. Nếu mà diễn tập thuận lợi thì 2 tháng có thể về rồi. Trình Nặc vừa nghe là quân diễn, trong lòng không khỏi căng thẳng. Cô lo lắng. Vậy gặp nguy hiểm có nguy hiểm không? Hoàn hảo, vấn đề nhỏ thôi. Anh nhàn nhạt nói. Lời của Trình Nặc khiến anh không khỏi xúc động. Hai người gắn kết ở trình độ nhất định mà nói thì là một loại an ủi. Vì lo lắng cho đối phương, mặc dù chuyện này rất tầm thường. Ngực của Trình Nặc đột nhiên bị đè nén. Cô dựa đầu vào ngực của Nghiêm Thiếu Thần. Đáp ứng với em một chuyện, anh phải chú ý an toàn. Em sẽ ở nhà đợi anh. Giọng nói của cô trong sáng, rõ ràng. Nghiêm Thiếu Thần chợt cảm thấy tim có thứ gì như bị đâm. Lần trước anh nhớ đến đội trưởng năm đó mà xúc động. Có nhà, mạng sống này không còn là chuyện của bản thân nữa. Lo gánh vác hy vọng của người còn lại. Anh phải chịu trách nhiệm với cô, không thể để cô sống trong lo lắng hãi hùng được. Anh nhẹ nhàng hôn gò má của cô. Xin hãy tin tưởng anh, không cần phải lo lắng. Trình Nặc ra sức gật đầu, tham luyến ôm anh thật chặt. Bắt đầu từ bây giờ, đến khi anh đi, cô sẽ gác lại những suy tính. Nghiêm Thiếu Thần, vạn nhất trong khoảng thời gian này em nhớ anh thì làm sao bây giờ? Nếu như điều kiện cho phép, anh sẽ gọi cho em, không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Anh cong khóe môi, lại nhớ đến chuyện Dư Mặc giao phó cho anh buổi chiều, liền nói. Em đừng suy nghĩ lung tung, anh giao cho em một nhiệm vụ đây. Chuyện gì? Trình Nặc không hiểu. Em có ấn tượng với tham mưu trưởng Dư Mặc của chúng ta đi. Anh ấy nhận nuôi dưỡng một cô con gái tên là Trương Diêu. Lần này thời gian đi thành phố T cũng không ngắn. Anh ấy không yên lòng để Trương Diêu ở nhà một mình. Nếu như có thể, anh muốn để con bé đến chỗ của chúng ta. Hai người các em làm bạn lẫn nhau, dĩ nhiên cũng giúp Dư Mặc trông coi một thời gian. Vấn đề này không lớn. Sao? Nhà đầu kia rất khó trông nom mà. Trình Nặc nhíu mày, thuận miệng hỏi. Không phải, chỉ là rất có cá tính, đến lúc em gặp sẽ biết. Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu. Trương Diêu được xem như nhân vật hô phong hoán vũ trong bụng quân ngũ. Nguyên nhân quan trọng là Dư Mặc không giải quyết được. Dư Mặc dẫn lính đi đánh, bản lĩnh tuyệt đối là thuộc hạng nhất, nhưng mà để mà dạy dỗ Trương Diêu thì năng lực của anh ta lại rất đáng kém. Anh thật rất nể mặt em, nhưng mà quyền lợi là tiêu hao thời gian rảnh rỗi thường ngày cũng tốt. Lúc này Trình Nặc đáp ứng nhẹ nhàng thoải mái. Suy nghĩ nha đầu này chống phá trời thì cũng chỉ là đứa bé nóng nảy đùa bỡn với mình. Trình Nặc có cách quản giáo những đứa bé như thế này, chỉ là lúc cô không thể ngờ Trương Diêu sẽ cho mình một vấn đề nan giải như vậy. Chương 21, đề nghị. Trình Nặc nhìn tiểu nha đầu nhỏ hơn mình không bao nhiêu trước mắt, trên gương mặt non nớt lại dâng lên một nụ cười ngạo nghễ. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, trong bụng hơi bất đắc dĩ. Nha đầu này rõ ràng là cố giả bộ kiên cường. Trương Diêu cảm giác được động tác của cô, nhíu mày lớn tiếng hỏi. Lúc chị lắc đầu, làm gì mà còn cười? Trình Nặc mím môi, cười dịu dàng nói. Thì chị nhìn ra tâm tư của em dường như không tốt. Trương Diêu sửng sốt, cảnh giác với vẻ mặt cứng nhắc. Chị nói bừa. Trình Nặc lắc đầu, chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Đây này, toàn bộ đều hiện ở trên mặt rồi. Tiểu nha đầu Trương Diêu nghe xong, cuống quýt bụm mặt, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, nhìn vào trong gương. Cô trái soi phải nhìn cũng không có cảm giác khác thường gì. Tiểu nha đầu nhất thời nổi đoá, chống nạnh đi ra ngoài, trông giống như nhất định phải chất vấn với Trình Nặc một trận. Chị, nói bậy, em vừa soi gương, viết ở đâu? Trương Diêu chỉ vào Trình Nặc đang nhặt rau ở phòng bếp, cảm thấy giận dữ. Trình Nặc cong môi, đi lên phía trước. Diêu Diêu, em không đánh đã khai rồi. Là chị lừa gạt. Trương Diêu nổi đoá, suy nghĩ Dư Mặc không biết như thế nào lại để con gái tìm đến người đáng ghét như vậy. Thế sao em không làm được? Binh bất yếm trá. Trình Nặc vò rối tóc của cô bé, lại nói, bây giờ em có phải đặc biệt không muốn nói chuyện với chị không? Sao chị biết? Trương Diêu nghi ngờ, nâng mi hỏi. Trình Nặc cười cười chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Thì em lại viết toàn bộ trên mặt, chị không muốn biết cũng không được. Hay, các người là những người đúng là nhàm chán, không có việc gì chỉ đi soi mói người khác. Trương Diêu bĩu môi oán giận mấy tiếng. Cô bé hơi dừng lại rồi nói, Trên mặt em rõ ràng như vậy sao? Trình Nặc ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn thẳng cô. Đúng, nhưng mà này, có gì đâu không tốt đâu, đừng để người khác đoán ra tâm tư của em. Trương Diêu vừa nghe xong, trên mặt thoáng lên hiện vẻ ưu thương, không đúng với lứa tuổi của cô. Cô nhẹ giọng nói, làm sao các người có thể nhìn thấu như vậy mà anh ấy... Anh ấy là ai? Trình Nặc giả bộ không biết chuyện, tiếp tục hỏi, ai cần chị lo, chị nấu cơm đi. Trương Diêu liếc nhìn cô, nhưng trên mặt hơi hoảng hốt, giống như không muốn bị người phát hiện. Trình Nặc bất đắc dĩ lắc đầu. Này, em thích ăn gì? Chị làm gì, em ăn đấy. Cô cười nhạt, quyết định trước không đùa nha đầu này. Trước khi đi, Nghiêm Thiếu Thần đón Trương Diêu về nhà, nói cho Oai là nấu ăn cho Trương Diêu một thời gian, nhưng trên thực tế là trông nom cô, đừng để cô gây họa. Trình Nặc biết được từ miệng của Nghiêm Thiếu Thần, lúc Trương Diêu 16 tuổi bị một vụ tai nạn xe cộ đoạt mất sinh mạng của cha mẹ cô, sau đó được Dư Mặc là cấp dưới của ba cô nuôi dưỡng. Tính tình của nha đầu này cổ quái đa đoan, tự làm theo ý mình, ở trường học cũng không tiếp xúc với nhiều người. Ngay cả Dư Mặc nuôi dưỡng cô cũng không gọi một tiếng chú, cứ gọi là Dư Mặc, Dư Mặc. Buổi tối, Trình Mặc và Trương Diêu nằm trên giường, không có kéo kín rèm cửa sổ, ánh trăng chiếu qua khe hở hẹp. Lúc Nghiêm Thiếu Thần đi cũng không cho cô đi đưa, hai người tạm biệt ở cửa nhà dưới cái nhìn soi mói của Trương Diêu. Có thể lúc Nghiêm Thiếu Thần đi rất vội, lúc này Trình Nặc mới hơi hối tiếc, bọn họ nên trao đổi với nhau nhiều hơn nữa. Trình Nặc lật người, trong hơi thở đều là mùi hương của Nghiêm Thiếu Thần lưu lại trên giường. Cô cảm thấy hơi đau khổ, đột nhiên mở mắt, lại bị người trước mắt làm cho sợ hết hồn. Diêu Diêu, em không ngủ, làm gì vậy? Lúc mở mắt, chỉ thấy Trương Diêu đang ngồi dậy nhìn mình chằm chằm. Cảm giác bốn mắt nhìn nhau trong đêm tối, Trình Nặc quả thực là không muốn trở lại lần thứ hai như vậy. Chị cứ lật người như rán cá, em không ngủ được. Trải qua một ngày so chiêu, gai ở trên người của Trương Diêu đã thu liễm không ít, thái độ với Trình Nặc cũng đang từ từ ôn hòa lại. Trình Nặc cảm thấy có lỗi, cô cắn môi cười nhạt nói, em ngủ đi, chị đi lấy ly uống nước. Bấy giờ cô đã là tâm phiền ý loạn, cộng thêm bị Trương Diêu dọa cho sợ, Trình Nặc tính đi uống ly nước để giãn gân cốt. Trương Diêu thấy cô đứng dậy thì cũng cử động, đột nhiên giữ cô lại. Sao vậy? Trình Nặc ngoái đầu, khó hiểu nhìn cô bé. Chị xem, em lay chị tỉnh, chuyện như vậy cứ để cho em phụ trách. Trương Diêu suy nghĩ, giải thích động tác đường đột vừa rồi. Ừ, Trình Nặc nhíu mày, nghĩ thầm nha đầu này lại bắt đầu khẩu thị tâm phi. Này, em và chị nói chút chuyện, đảm bảo là chị có thể ngủ. Trương Diêu nói lời, Trình Nặc cười cười trầm mặc. Em xác định là em có thể nói chuyện với chị chứ? Trình Nặc kéo rèm cửa sổ, mặc cho ánh trăng chiếu rọi vào trên người hai người, dựa vào đầu giường, bộ dáng giống như có điều suy nghĩ. Trình Nặc đưa ly nước ấm cho cô bé. Nói đi, em muốn tán gẫu với chị điều gì? Trình Nặc, chị quả thực không phải là người. Trương Diêu kinh ngạc, cô khoát tay, rất thất bại nhìn Trình Nặc. Âm thầm suy nghĩ đến tột cùng, Trình Nặc học chuyên ngành gì ở đại học, làm sao lại có ánh mắt sắc bén như vậy? Mặc dù Trình Nặc biết nha đầu này tuyệt không có ý mắng mình, nhưng lời nói như vậy nghe vào tai cũng không được thoải mái. Cô nhẹ nhàng ho khan. Chị xem như là em đang khen chị đấy. Vẻ mặt của Trương Diêu khẳng định, nhưng khi cô nhìn thấy quân trang xanh biếc treo trên giá áo đối diện, mất mát lớn hơn hưng phấn, cô cắn môi. Trình Nặc, chị có nhớ anh ấy không? Trình Nặc biết Trương Diêu đang suy nghĩ gì. Cô nghi ngờ vấn đề như vậy dường như không nên xuất hiện trong miệng của tiểu nha đầu mới 20 tuổi. Nhưng nếu là tâm sự, cô tự nhiên không thể mới bắt đầu đã phá cách. Dĩ nhiên rồi, Trình Nặc nhàn nhạt trả lời. Trương Diêu nhíu mi, trong mắt vẫn thương tổn, buồn rầu như cũ. Em cũng có, nhưng em không biết là anh ấy có nghĩ giống em hay không nữa. Trình Nặc mượn ánh trăng nhìn vẻ mặt của Trương Diêu. Giờ khắc này cô bé rất may mắn đã kéo rèm cửa sổ. Điều này quan trọng không? Nhớ là chuyện của một mình em, không liên quan đến ý nghĩ của người khác. Trương Diêu gật đầu, cô đồng ý với quan điểm của Trình Nặc, nhưng ánh mắt cũng không vì vậy mà giãn ra. Cô nói, nhưng mà em muốn biết ý nghĩ của anh ấy. Thích anh ấy là chuyện em đã làm mà không nắm chắc nhất trước mắt, cũng là chuyện duy nhất mà em không hối hận đến tận bây giờ. Trình Nặc cười nhạt. Cô bị lời nói của Trương Diêu làm cho xúc động. Hiểu rõ tình yêu của Trương Diêu là khó khăn. Ở trên đời, tình yêu thiên biến vạn hóa, nhưng luôn có một điểm giống nhau. Đó chính là nhớ nhung. Nhớ nhung là một chất xúc tác của tình yêu, cũng là một vật phẩm tiêu hao nhất. Có ngày không có nhớ nhung, tình yêu cũng chấm dứt. Chỉ cần em cảm thấy được, cứ to gan tiếp tục làm. Có lúc băn khoăn là chướng ngại vật làm trở ngại tình cảm. Trình Nặc kéo tay của Trương Diêu, nhìn thẳng vào cô, cho cô ánh mắt khẳng định. Trình Nặc, chị thật sự là không giống người ta. Trương Diêu kinh ngạc, cô càng nổi lên tò mò với Trình Nặc. Thì có ai giống ai đâu. Trình Nặc dương đôi môi cười yếu ớt. Bây giờ vấn đề của em đã được giải quyết. 1 giờ sáng, bây giờ đi ngủ thôi. Trình Nặc thật ra cũng chẳng thể nghỉ ngơi. Trương Diêu vừa nghe xong không khỏi thương cảm. Cô cúi đầu thầm suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng. Không có giải quyết, vốn là có thể. Kết quả là một quân diễn. Toàn bộ kế hoạch của em ngâm nước nóng rồi. Trình Nặc không nhịn được muốn cười thành tiếng. Cảm tình nha đầu này khi hắn môn quân diễn liền làm chút động tác. Nếu không phải lần này quân diễn ngăn cản cô nói ra, chỉ sợ hiện tại đã sớm ôm phải người khác. Nói xem anh ấy là ai. Chị nghĩ có khi chị cũng biết đến tụt cùng là ai ở trong cái đội đó. Trình Nặc nhíu mày, trên mặt làm ra dáng vẻ suy tư. Chị không biết anh ấy đâu. Trương Diêu lên tiếng phủ nhận. Chị thấy không phải, chị khẳng định là biết. Không bằng để chị đoán. Trình Nặc nắm lấy tay cô bé, dương miệng đang muốn nói ra tên của người kia. Trương Diêu rốt cục gạt đi. Cô nàng mặt thất bại nhìn Trình Nặc, liền nói, đừng đoán, chính là anh ấy. Trình Nặc đuôi lông mày dương lên cười. Tiểu nha đầu lá gan không nhỏ, dũng khí lại lớn như vậy. Chị sao chị không phản đối? Trương Diêu nhìn chừng mắt với vẻ mặt kinh ngạc. Chị không tìm ra lý do để phản đối, em chỉ là thích một người thôi. Trình Nặc lắc đầu, vỗ vỗ bả vai của cô. Trước mặt tình yêu không liên quan đến số tuổi và xưng hô. Chỉ cần em xác định thương anh ta là được, cho dù sợ yêu ngọn cây. Trương Diêu lặng lẽ gật đầu. Lúc chợt ngẩng đầu thì phải hỏi một câu. Vậy còn chị yêu Nghiêm Thiếu Thần nhiều không? Yêu một người trên thực tế cũng không có dễ dàng. Mặc dù không rõ ràng lắm tình cảm của anh ấy có phải là yêu hay không, nhưng là không thấy anh ấy chị sẽ nhớ, thậm chí sẽ vì anh ấy mà phiền loạn, làm chuyện không vui. Giống như bây giờ á? Trình Nặc giật mình. Cô không đoán ra Trương Diêu sẽ trực tiếp hỏi như vậy. Cô gật đầu. Đúng, giống như ngày hôm nay vậy. Cô như có điều suy nghĩ. Khắp nơi trong phòng đều là trí nhớ của cô và Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc đột nhiên hơi sợ hãi. Mấy tháng sau, cô không biết mình ngoài công việc có thể làm gì. Cô càng sợ lúc nhớ anh mà anh lại không ở bên cạnh. Trình Nặc, em có đề nghị, chị có muốn nghe không? Trương Diêu ngồi ngay ngắn người, hưng phấn hỏi. Trực giác nói cho chị biết, nếu mà ưng thuận đề nghị của em cũng không hề đơn giản đúng không? Trình Nặc nhếch môi cười nhàn nhạt, tiếp tục chú ý vẻ mặt biến hóa của Trương Diêu. Thấy ánh mắt của cô lộ ra mấy phần mất mát mới nói, nhưng mà nghe một chút thì cũng không sao. Trương Diêu vừa nghe xong lập tức tỉnh táo. Cô kéo tay của Trình Nặc kích động: "Chúng ta đến thành phố Tê đi tìm bọn họ." Bình tĩnh mà xét đề nghị của Trương Diêu thì quả thực là hỏng bét. Nhưng mà Trình Nặc chẳng biết vì sao lại bị đề nghị đó dẫn dụ. Trong lòng ức chế không được, lại nghĩ đến hình ảnh của anh sẽ có tình cảnh ra sao. Trình Nặc càng nghĩ, cô lại càng ức chế không được đề nghị của Trương Diêu. Cô nhíu mày nhìn Trương Diêu chằm chằm: "Không được." Trình Nặc cố ý dừng lại. Cô thấy Trương Diêu xoay vòng vòng muốn đi ngủ. "Chị không có tiền bay đến đấy, nhưng có thể tính đi xe lửa." Trương Diêu phấn chấn nhảy cẫng lên. Trình Nặc nhẹ nhàng lắc đầu dặn dò: "Chuyện này phải giữ bí mật, thực hiện được mục tiêu không được tiết lộ ra ngoài, nghe chưa?" Qua một ngày, tàu xe mệt nhọc, khi hai người đến thành phố Tê cũng mệt chẳng buồn nói chuyện. Trước đó hai người vốn đã có kế hoạch là để cho bọn họ một sự ngạc nhiên. Nhưng mới đến thành phố Tê, hoàn cảnh xa lạ cuối cùng khiến các cô lại chùn bước. Trình Nặc cầm điện thoại di động bấm số điện thoại của người truyền tin là cấp dưới của Nghiêm Thiếu Thần. "Alo, Chu Bằng, tôi, Trình Nặc đây." "Chị dâu, sao chị lại gọi điện thoại?" Chu Bằng vừa nghe là đoàn trưởng phu nhân, lập tức tỉnh táo lại tinh thần. Lần trước nhìn thấy cô là đang tham gia trong hôn lễ của đoàn trưởng. Chu Bằng đột nhiên nâng cao âm lượng khiến cho Trình Nặc cảm thấy khó chịu. Cô để điện thoại ra xa, nhắm mắt. "Các người đang ở đâu?" "À, dạ." Chu Bằng không hiểu, nhíu mi. "Tôi và Trương Diêu đang ở trạm xe lửa thành phố Tê. Các người cụ thể là ở chỗ nào, chúng tôi sẽ đến." Trình Nặc cố hết sức bình tĩnh diễn tả, mà nội tâm lại cảm thấy cô và Trương Diêu gần như đang hành động rất hoang đường. "Sao? Các cô đang ở trạm xe lửa? Ok chị dâu, bây giờ em chạy đến đón hai người." Chu Bằng lập tức trả lời, thầm nghĩ dù sao cũng là Trình Nặc tự mình gọi điện thoại. Huống chi, quân sự trọng địa, dù nói cho các cô phương hướng cụ thể, đến lúc đó chưa chắc có thể vào. Trình Nặc muốn cự tuyệt, đối phương đã cúp máy. Trương Diêu bên cạnh vẫn đứng thẳng lỗ tai nghe, thấy kết thúc trò chuyện vội vàng hỏi: Bọn họ ở đâu?" "Chu Bằng đến đón chúng ta ngay, chờ xem." Trình Nặc nhún vai, tìm chỗ tương đối nổi bật trong đại sảnh để đứng. "Dư Mạc đâu, bọn họ phản ứng như thế nào?" Trương Diêu dựa bên cạnh cô, lúc này cô chú ý nhất chính là thái độ của Dư Mạc. Trình Nặc bất đắc dĩ nhìn cô bé: "Chị nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ biết thôi." Các cô có được câu không, tán gẫu mấy câu khác. Không lâu sau, một người mặc quân phục thượng úy đi vào. Trình Nặc tinh tế nhận ra là Chu Bằng. "Chị dâu, thực sự rất xin lỗi. Lúc này thủ trưởng Nghiêm đang họp, chưa kịp nói cho bọn họ biết. Em đưa các người về trước đã." Trên mặt của Chu Bằng áy náy, ngược lại làm cho Trình Nặc hơi lúng túng. Rõ ràng là các cô đã quấy rầy mà. "À, anh ấy bận rộn, có việc của anh ấy, cảm ơn cậu." Trình Nặc giả bộ bình tĩnh, lúc này càng cảm thấy da mặt của mình có thể so với tường thành vậy. Chu Bằng nhận lấy cái túi ở trong tay các cô, dẫn các cô đến trước một chiếc xe Jeep quân dụng. Anh quay đầu lại gượng cười: "Chị dâu, hai người đừng để ý. Biết tin tức gấp, tạm thời không tìm được một chiếc xe trong bộ đội để lái đến. Cũng không có ý gì khác đâu ạ." Chu Bằng chưa nói dứt lời. Nói xong, Trình Nặc càng cảm thấy ngượng ngùng. Cô mím môi khoát tay: "Nói cái gì vậy? Tự cậu đến đón chúng tôi đã khiến chúng tôi cảm động lắm rồi. Lên xe đi, tôi thấy Diêu Diêu không chịu nổi, có vẻ mệt." Cô nhìn Trương Diêu bên cạnh, vì ngồi xe lửa cả ngày, Trương Diêu đã từ hưng phấn không thôi lúc đầu chuyển thành tình trạng mê man trước mắt. Kể từ đêm đó cô đồng ý đến thành phố Tê về sau, nha đầu này vẫn duy trì trạng thái hưng phấn. Có lúc Trình Nặc buồn bực, làm sao cô bé lại có tinh thần bất khuất như vậy. "Ồ, cô không sợ tham mưu trưởng tức giận à?" Chu Bằng lắp bắp nhíu đuôi lông mày, nhìn sự uể oải trên mặt Trương Diêu. Khó trách anh đến bây giờ vẫn thấy cô an tĩnh như thế. "Vẻ mặt của anh ta vốn không trắng, có đen nữa thì cũng chỉ có thể đen chỗ nào đây." Trương Diêu liếc mắt, không đợi Chu Bằng trả lời, tự nhiên ngồi vào ghế sau của xe. Trình Nặc lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người ngồi vào cạnh ghế tài xế. Xe nổ máy, bọn họ đến quân sự khu vực của thành phố Tê. Ở chỗ quân sự bí mật làm Trình Nặc tò mò, chỉ là trong lòng vẫn thấp thỏm suy đoán phản ứng của Nghiêm Thiếu Thần nếu như biết các cô đột ngột đến đây. Trong lòng cô xúc động, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe mới chú ý thì ra trong lúc vô tình bọn họ đã lái vào mảnh rừng cây u mật. Hoàn cảnh như vậy biểu thị khoảng cách mục đích càng ngày càng gần. Cô nhíu chân mày, trong lòng vừa muốn vội vàng nhìn thấy anh, lại đang vì phản ứng của anh mà lo lắng. Trong lúc nhất thời, tâm tình của cô lại trở nên vô cùng mâu thuẫn. Chị dâu, đến nơi rồi. Chu Bằng vừa nói xong, xe đã nhanh chóng đến cửa doanh trại. Vì nguyên nhân có Trình Nặc và Trương Diêu trên xe, nên vệ binh đứng nghiêm, ý bảo bọn họ dừng xe. Chu Bằng xuất trình giấy chứng nhận cho vệ binh xem, người nọ mới gật đầu cho qua. Xe chạy vào bên trong không xa lắm, lại đột nhiên dừng lại. Trình Nặc buồn bực nhìn phía trước, chỉ thấy hai người đàn ông mặc quân trang đang đứng trước mặt. Trình Nặc vội vàng đánh thức Trương Diêu còn đang ngủ say. Hai người quay mặt nhìn nhau, cũng mơ hồ cảm thấy chuyện này không ổn. Bình đến tướng trận, anh ta có thể làm gì em? Trương Diêu nhỏ giọng lẩm bẩm. Xuống xe trước, chờ nghe giáo huấn. Trình Nặc và Trương Diêu xuống xe, đứng cạnh nhau. Trình Nặc và Trương Diêu xuất hiện ngoài ý muốn, khiến hai người đàn ông trước mặt các cô cũng lấy làm kinh hãi. Dư Mặc đen mặt nói với Trương Diêu: "Tiểu tử nháo." Trương Diêu biết mình có lỗi, cúi gầm đầu không dám cãi. Mà Nghiêm Thiếu Thần thì nhíu mi, vẻ mặt giật mình chỉ thoáng qua, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Anh giơ tay vén sợi tóc hơi rối: "Sao không gọi điện cho anh trước? Lúc xuống xe em có gọi cho Chu Bằng." Trình Nặc mím môi, nắng gắt làm trước mặt người đàn ông lộ rõ vẻ cao lớn. Cô ngước mắt nghiêng đầu tiếp tục: "Em muốn cho anh sự bất ngờ, anh không thích à?" Vì các cô đột nhiên xuất hiện, Nghiêm Thiếu Thần và Dư Mặc không thể dẫn bọn họ đến nhà khách của quân đội. Theo lý thuyết chỉ có một mình Trình Mặc đến, cuối cùng dừng chân cũng dễ giải quyết. Trình Nặc hoàn toàn có thể đi theo Nghiêm Thiếu Thần vào ký túc xá của anh, nhưng bây giờ bên cạnh còn có một tiểu nha đầu. Trương Diêu không thể vào ký túc xá của Dư Mặc, cũng không tiện để một mình Trương Diêu ở nhà khách quân đội. Vì vậy cuối cùng hai người sẽ ở cùng một nhà khách. Nghiêm Thiếu Thần giúp Trình Nặc cất túi. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Em có thể đi dạo xung quanh xem." Trình Nặc gật đầu. Cô không muốn lãng phí thời gian tạm sống chung như vậy. Hai người sóng vai đi bên nhau. Rừng cây u mật xanh mượt. Trong lúc vô tình, bọn họ đi vòng ra con sông nhỏ bên cạnh, ngồi xuống. Ánh chiều tà chiếu xuống mặt sông, sóng nước trở lên sáng lóng lánh. Trình Nặc nhìn bầu trời chiều đang đổ dần. Cô quay đầu nhìn người bên cạnh, khóe môi không khỏi câu lên một nụ cười. Nghiêm Thiếu Thần không hiểu nhìn cô. Lúc này Trình Nặc lại thản nhiên mím môi dịu dàng nói: "Em chỉ mong gặp được anh sớm." Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt lại ôn hòa: "Những ngày không ở nhà thật là không quen, cho nên em nghĩ nếu có thời gian quen biết anh sớm hơn, nói không chừng có khi tốt." Trình Nặc chống tay ra sau, ngước đầu nhìn trời. Ánh sáng đổ xuống nên cô có thể nhìn thấy Nghiêm Thiếu Thần rõ ràng bên cạnh. Thấy anh vẫn không có cảm xúc gì, cô liền hỏi: "Anh không nói gì sao?" "Lúc trước phát sinh chuyện quen em, người nào cũng không thể biết được. Nhưng mà sau này thì anh cũng không cảm thấy chậm trễ điều gì. Quen biết em là một điều vô cùng đúng đắn." Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi nhàn nhạt nói. Trình Nặc bĩu môi: "Anh á, là cái đồ hũ nút." Sớm biết Nghiêm Thiếu Thần là người không hiểu lãng mạn là gì, không ngờ lại có nhắc tới tình hình rõ ràng đến như vậy mà anh còn không hiểu. "Vậy em nói làm như thế nào mới là tốt?" Nghiêm Thiếu Thần hỏi ngược lại. "Hồi đi học em từng hâm mộ những người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, hẳn là người tình cảm hồn nhiên nhất." Cô cười nhạt nằm xuống, tựa đầu lên cánh tay. Nghiêm Thiếu Thần lặng lặng nhìn cô, rất lâu mới nói: "Có một đôi như vậy, bây giờ bọn họ ở cùng dưới mái hiên, mỗi ngày cùng nhau đi học. Bất kể làm gì thì bé trai đều yêu thương tiếp cận bé gái. Có lúc anh thậm chí cảm thấy cậu ta quá dính đến cô bé kia. Bọn họ học cùng lớp, ngồi cùng bàn, cho đến khi trung học. Nhưng về sau một ngày cô bé đột nhiên không thấy đâu. Anh nghĩ đó là ngày anh thấy cậu ta vất vả nhất." Trình Nặc nhíu mi, liền hỏi: "Sau đó thì sao? Anh ta có tìm được cô ấy không?" Nghiêm Thiếu Thần gật đầu: "Có, cô gái mất tích 3 năm, kết quả là gặp nhau trong một trường đại học." "Lại còn có chuyện ly kỳ như vậy sao? Hai người kia là ai?" Trình Nặc nghe xong, tinh thần tỉnh táo. Cô ngồi dậy hăng hái muốn nghe tiếp câu chuyện. Hai người đấy em cũng biết là Bình Tứ và Tiền Xuyên Xuyến, có lẽ là thanh mai trúc mã như lời em nói đấy. Trình Nặc nghe xong như có điều suy nghĩ, nhìn lại mặt nước, hoa điệp vàng rơi xuống mặt sông nổi lơ lửng, trôi nổi ở dưới dòng nước. Hoa điệp vàng dần dần tao tiêu tan cách tầm mắt của cô. Có lúc thanh mai và trúc mã cũng không nhất định là chuyện tốt. Nghiêm Thiếu Thần ngước mắt nhìn Trình Nặc chăm chú, nhìn thấy trong ánh mắt của cô chợt lóe lên sự ưu thương. Anh không nhịn được nhíu mi, cuối cùng không hỏi cô muốn bày tỏ cái gì. Thật ra em cũng biết một đôi thanh mai trúc mã như vậy, anh muốn nghe chuyện của bọn họ không? Trình Nặc hơi thở dài, cũng nhàn nhạt nhìn Nghiêm Thiếu Thần. Thế anh gật đầu, cô dương môi cười nói. Hai người ở đối diện con đường, nam lớn hơn nữ vài tuổi. Vì cha mẹ hai bên đều rất thân nên thường để hai đứa bé chơi đùa. Hai người nhà thấy bọn họ thân mật, còn định ra hôn ước từ nhỏ. Vì cha mẹ nhà trai lần lượt qua đời, năm anh ta 17 tuổi đã quyết định vào thành thị để đi làm lập nghiệp. Trước khi đi còn nói với cô gái, hãy tin anh, chờ anh kiếm được tiền sẽ quay về cưới em. Nghiêm Thiếu Thần chú ý quan sát vẻ mặt của Trình Nặc, thấy vẻ mặt của cô ảm đạm, trên mặt chợt lóe lên ưu thương. Anh nhíu mày nhẹ giọng, em sao vậy? À không, em không sao. Trình Nặc lắc đầu tiếp tục nói, kết cục của chuyện xưa chính là bọn họ mỗi người đi một ngả, không có kết quả mà quên đi nhau. Trình Nặc lắc đầu nhìn thẳng Nghiêm Thiếu Thần rất lâu. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi, rất không hiểu ý cô. Trình Nặc không khỏi nhíu chặt đầu lông mày. Tâm tình của cô hơi không ổn định, giọng nói càng kích động. Cô ấy đã đợi nhiều năm nhưng người nọ vẫn không trở lại. Sau này cô ấy đành bất đắc dĩ gả cho người khác. Trình Nặc như có điều suy nghĩ, khóe mắt chẳng biết từ lúc nào đã chảy xuống một giọt nước mắt. Trình Nặc thở dài lại nói, em nói người kia chính là mẹ em. Bà đợi người đàn ông kia 5 năm lại chậm chạp không thấy ông ấy trở về, sau đó gả cho ba em. Trên thực tế nhà chúng em đã trải qua cuộc sống cũng không tệ. Chuyện vợ chồng lúc cãi nhau thì đáng nhẽ cũng bình thường thôi. Nhưng khi em càng lớn thì càng hiểu được nội dung của họ cãi nhau như thế nào, là có liên quan đến người đàn ông kia. Em vì thế mà đã từng giận ba em. Vì làm sao mà ai biết được người mình gặp rồi kết hôn sẽ không quen biết một trong hai người trước đó. Mà ba em lại cứ bám mãi chuyện này không thôi, nên em vô cùng ghét. Vì mẹ em cơ thể vốn đã không khỏe, nhất là sau khi sinh em lại có bệnh. Em thấy ba em cứ lải nhải, muốn cãi nhau với mẹ em thì cũng rất bực. Năm em 16 tuổi, mẹ em mới biết được một chuyện. Trình Nặc hơi dừng lại, âm tâm tình muốn hòa hoãn rồi tiếp tục nói. Thì ra người đàn ông kia sau khi vào thành thị 3 năm đã chết. Không phải là ông ấy không tuân thủ lời hứa. Mẹ em biết được chuyện này thì đã đi rồi, một mình khóc thật lâu. Lần này ba em cũng không tức giận với bà, chỉ là lời của họ càng ngày càng ít. Cho đến một ngày, Trình Nặc nhíu mi, dương mắt lướt qua hai dòng lệ. Chẳng biết từ lúc nào tay của cô đã kéo chặt tay của Nghiêm Thiếu Thần. Trán cô nhẹ nhàng dựa lên vai anh. Lần trước em bắt anh ở nhà làm bia đỡ đạn với ba, là em len lén đi ra mộ của mẹ. Khi trở về thấy ba em chuốc rượu anh say, lúc đấy em cảm giác mình đặc biệt ngu xuẩn. Sao lại để anh một mình ở nhà? Em thật không nên nói với anh điều gì để cho anh phải chịu đựng những thứ này vì em. Nghiêm Thiếu Thần nhẹ nhàng vỗ vai cô để cho cô bình tĩnh. Anh không trách em, cần gì để ở trong lòng đâu. Nghiêm Thiếu Thần nghĩ, đúng là vợ chồng, anh làm sao mà không tin em được đây. Trên cõi đời này, mẹ em là người dịu dàng với em nhất. Sau khi bà chết, bà luôn lạnh nhạt với em. Nếu bà còn sống thì tốt rồi, em rất muốn bà gặp anh. Trình Nặc cảm xúc đã thoáng chuyển biến tốt hơn, chỉ là nước mắt không cầm được. Cô muốn cho mẹ của cô biết hạnh phúc của cô đang ở bên cạnh, cô sẽ được hạnh phúc cả đời. Thiếu Thần, vậy còn anh? Mẹ anh đã mất rồi, anh thế nào? Trình Nặc đột nhiên im lặng. Vì có lẽ vừa rồi không ổn định tâm tình, nên lúc này khi cô nói xong lập tức hối hận. Chuyện có liên quan đến mẹ ruột của anh thì gần như là điều cấm kỵ đối với anh. Không sao, anh có thể kể cho em biết mà. Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt nói. Hết chương 22. Hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.